Tim thắt lại, Hà Nan phát hiện khi mình nghe anh bị bệnh, lại muốn nhanh chút đến bên cạnh anh. Nhưng cô không làm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net